Chương 419, Phu nhân, tha mạng. 37, Phồn Tinh đột nhiên ánh mắt sáng sáng. Đỗ Thừa Ân tại cùng một thời khắc, giống như cũng nghĩ đến những gì. Hai người lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau, đều cảm giác mình nghĩ tới cái ý kiến hay. Có thể, đem bọn họ đều bắt lại. Lao tử phụ trách phái nhân thủ đưa bọn họ bắt lại sau đó, không cho bọn họ cơm ăn. Làm cho bọn họ viết văn chương, khen lệ Nam Cương. Đỗ Thừa Ân phát hiện Phồn Tinh thật là càng ngày càng đối với hắn khẩu vị, bởi vì hai người thiếu đạo đức đều thiếu đến cùng một chỗ đi. Ai khen thật tốt, liền cho ai cơm ăn. Nếu là khen không được khá nói, liền hắn mẹ vẫn bị đói. Đến thời điểm cũng muốn xem, những kia tự xưng là ngạo khí thanh cao văn nhân, tại người khác có cơm ăn, bọn họ không cơm ăn thời điểm, có thể gắng bao lâu ngươi đừng xem những người đó, từng chuyện mà nói cái gì thả gậy không còn. Thà chết chứ không chịu khuất phục, kỳ thật bao nhiêu mua danh chuộc tiếng hạng người hai người thương lượng, liền đem cái này chuyện Thất Đức Nhi cấp định xuống dưới. Không đủ thiếu đạo đức người, còn thật nghĩ không ra Thất Đức như vậy biện pháp. Lão muội, hai ta sợ là muốn làm một món lớn. Không biết vì cái gì, Đỗ Thừa Ân không hiểu có loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Hắn người này tiếc mệnh, cho nên không can đảm đó ra trận giết địch. Nhưng là hắn lại cảm thấy chính mình lại vẫn là có tràn ngập nhiệt huyết. Có thể vì chân chính bảo vệ quốc gia Hán tử làm những gì, hắn cũng rất cao hứng Phồn Tinh ra bên ngoài móc một bó to tiền. Cho thủ hạ huynh đệ, bọn họ hảo hảo làm việc, không thể bạc đãi bọn hắn. Vô luận là Tần Ngạn, vẫn là Lệ Nam Cương, thủ hạ đều theo rất nhiều người. Gấu nhỏ cũng học xong không thể bạc đãi thủ hạ huynh đệ đạo lý. Đỗ Thừa Ân đối với này một tay, thật là kinh động như gặp thiên nhân, được không hiểu được thu mua lòng người, đây không phải là cái gì hiếm thấy chuyện. Nhưng là một cái tiểu cô nương, bỏ được hoa lớn như vậy giá, thu mua lòng người, nhưng liền không cho phép khinh thường. Đầu năm nay, ai có tiền người đó chính là đại gia. Hắn có thể cầm số tiền kia, tại Bắc Bình Thành đứng được càng thêm vững vàng lão muội, ca ca ta trước thay các huynh đệ cảm ơn ngươi. Ta cũng không cùng ngươi khách sáo, từ nay về sau, ngươi chính là ta Đỗ Thừa Ân người đứng thứ hai. Ta thủ hạ huynh đệ, chính là của ngươi Đỗ Thừa Ân đệ nhất bát, chính là Trì Hải Hà. Cái khác những kia thượng vàng hạ cám văn nhân, cũng bắt không ít. Chuẩn bị qua Bắc Bình Thành cục cảnh sát sau, hầu việc mở một con mắt nhắm một con mắt, giả vờ hoàn toàn không biết chuyện này. Những kia văn nhân không có một chút điểm phòng bị, ở trên đường cái bị người trùm bao tải liền mang đi. Ngay từ đầu thời điểm, mỗi một người đều ngông nên kiên cường kêu gào, muốn làm gì các ngươi muốn làm gì ta nói cho các ngươi biết, vô luận các ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta đều tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục nghe chưa. Sẽ không dễ dàng khuất phục. Ý tứ chính là nếu hao chút tâm tư nói, vẫn là có thể khuất phục. Đỗ ca, chúng ta bắt đại khái 450 cái đi. Kế tiếp tính toán làm gì thủ hạ huynh đệ tại được tiền sau, mỗi một người đều cảm xúc tăng vọt, xoa tay. Trước đói hai người bọn họ 3 ngày. Đây là Đỗ Thừa Ân cùng Phồn Tinh sau khi thương lượng kết quả. Không đều nói văn nhân ngông nên sao trước đói cái 2-3 ngày, đói bụng đến phải mệt mỏi kiệt sức. Không có tâm tư kêu gào, kế tiếp liền có thể nói với bọn họ chính sự. Nếu không, bọn họ hiện tại như vậy tinh thần phấn chấn. Ngươi chạy tới làm cho bọn họ hát tán ca, đám kia văn nhân có thể sử dụng nước miếng chấm nhỏ chết đuối ngươi hay là trước đói vừa đói, đói bụng đến phải không khí lực, mới tốt làm việc. Liên tại Phồn Tinh cùng bản thân bạn mới tiểu đồng bọn kết bạn làm một trận chuyện Thất Đức Nhi thời điểm, Trừ Văn Hạo đã ở Bắc Bình Thành tìm nàng thật dài một đoạn thời gian. Trừ Văn Hạo cũng là thật thê thảm một nam, mỗi lần đều cùng chân tướng gặp thoáng qua. Hắn có một hai lần nghe nói qua Bắc Bình Thành giống như có cái tiểu tinh tinh, đặc biệt gọi nữ nhân thích nếu nhớ không lầm, tẩu phu nhân tự xưng cũng là tiểu tinh tinh. Nhưng là rất nhanh, Trừ Văn Hạo lại đem này ý tưởng ném sau đầu. Đặc biệt gọi nữ nhân thích cái kia tiểu tinh tinh, vẫn luôn xuất nhập bách nhạc môn, trà trộn tại son phân đống bên trong, vừa nghe cũng biết là cái không hơn không kém tiểu bạch kiểm. Hẳn là cùng tẩu phu nhân đáp không hơn bên cạnh. Hắn còn nghe nói Bắc Bình Thành Đỗ ca bên người, tựa hồ hơn cái bái kết huynh đệ. Nói là huynh đệ cũng không đối, bởi vì nghe nói đó là một nữ. Tính tình rất đúng Đỗ ca khẩu vị duyên cớ, hai người quan hệ cơ hồ tốt đến có thể xuyên đồng nhất cái quần. Trừ Văn Hạo hoàn toàn không đem đồn đãi chung cái này nữ, cùng bản thân tẩu phu nhân liên hệ lên. Dù sao đây là hoàn toàn không có khả năng sự tình nha tẩu phu nhân. Một cái sức yếu người nhỏ nữ lưu hạng người. Nàng mới đến Bắc Bình Thành bao lâu, làm sao có khả năng cùng Bắc Bình Thành lưu manh đáp lên quan hệ? Trừ Văn Hạo chỉ có thể giống con ruồi không đầu dường như, nơi nơi đi tìm Phồn Tinh hạ lạc. Lại chưa từng nghĩ tới, hắn cảm thấy hoàn toàn không có khả năng, kỳ thật vừa vặn là chân tướng cùng lúc đó. Lệ Nam Cương nhiều lần trải qua gian khổ sau, rốt cuộc đắc thắng trở về. Cả người là tổn thương trở lại Hải Thành, nhưng là trước đây chưa từng có giống lần này như vậy. Lòng tràn đầy đều là khát khao cùng hy vọng. Chẳng sợ một thân là tổn thương, cũng hiểu được nhiệt tình mười phần. Hắn đã muốn khẩn cấp muốn gặp được chính mình tiểu bí đao người cho rằng chia tay lần trước thời điểm. Hắn là nói dối sao? Không phải hắn là đã quyết định quyết tâm trở lại trong phủ sau, nhất định phải lập tức đem tiểu bí đao cho ngủ mặc kệ trên người có bao nhiêu tổn thương. Chỉ cần không chết, hắn liền có thể đi. Lệ Nam Cương trong lòng được kêu là một cái hùng tâm tráng trí, thậm chí đã làm tốt mang thương tác chiến. Đâm máu chiến đấu hăng hái chuẩn bị, nhưng mà sự thật chứng minh, thiếu soái suy nghĩ nhiều. Hắn về đến nhà, nên đón hắn, cũng không phải hắn tâm tâm niệm niệm tiểu bí đao, mà là phụ thân hắn vô tình cười nhạo ơ, thiếu soái đây là rốt cuộc đắc thắng trở về đâu. Một hồi trận muốn đánh như vậy, thật là không có tiền đồ, lâu đến tức phụ của ngươi đều chạy mất rồi. Lệ Bất Dung chờ xem kịch vui, cũng đã không biết đợi bao lâu. Vốn cho rằng cái này tiểu vương bắt con bê, nhiều lắm 2-3 tháng liền có thể được thắng trở về. Kết quả cứ là ước chừng đánh hơn nửa năm. Chạy mất có ý tứ gì? Lệ Nam Cương tràn đầy dâu, phong trần mệt mỏi, đều còn chưa kịp tu dưỡng, liền nên đón đến từ cha ruột bạo kích. Chính là mặt chữ thượng ý tứ đi. Ngươi tìm trở về cái kia xấu tức phụ, cho ngươi lưu lại phong thư, nói nàng đi Bắc Bình, không biết khi nào có thể trở về, nhượng chính ngươi nhiều bảo trọng. Lệ Bất Dung liền tại bên cạnh, mười phần bình tĩnh nhìn con mình, sắc mặt từ đặc biệt vui sướng dần dần biến thành sắc mặt xanh mét. Bất quá ngươi cũng đừng quá gấp, tức phụ của ngươi lớn lại không tốt xem, liền tính chạy tới Bắc Bình, phỏng chừng cũng không ai muốn, tổng không đến mức cho ngươi mang nón xanh. Lao quản gia, rốt cuộc là thân phụ tử, như vậy lẫn nhau thương tổn, cần gì chứ? Thiếu soái trước chinh chiến xa trường thật lâu chưa về thời điểm, hơn nửa đêm gấp đến độ ngủ không yên. Chẳng lẽ không đúng lao ra tử ngài sao? Hiện tại thật vất vả trở lại, ngài thế nào cũng phải chính mình làm yêu. Lệ Nam Cương tại biết được Phồn Tinh không nói một tiếng liền chạy đi Bắc Bình, thậm chí không có người nào biết nàng đến tột cùng tại Bắc Bình nơi nào đặt chân thời điểm, thiếu chút nữa không tức giận đến khí huyết dâng lên.